Ngọc giản này tuy nói là địa đồ của mấy cái đại lục bên cạnh, nhưng lại không có đánh dấu kỹ càng như địa đồ Hoang Lan đại lục. Chỉ có một số vị trí quan trọng mới được đánh dấu mà thôi. Nhưng mà, đúng với dự đoán của hắn, Hoang Lan đại lục và các đại lục khác bị ngăn cách bởi một số hải dương. Trúc Long đảo trên Cổ Vân đại lục nằm ở phía đông của Hoang Lan đại lục. Giữa hai đại lục là một hải vực tên là Lôi Bão Hải Dương. Chỗ hắn đang ở lúc này là Lâm Hải Thành, nằm gần sát biên giới phía tây của Hoang Lan đại lục. Nếu muốn đến Cổ Vân đại lục, đầu tiên phải đi ngang qua toàn bộ Hoang Lan đại lục. Sau đó phải vượt qua Lôi Bão Hải Dương mới được. Dựa theo đánh dấu bên trên địa đồ, Lôi Bão Hải Dương quanh năm tràn ngập lôi điện phong bão cuồng bão. Là một hải vực cực kỳ nguy hiểm do thiên nhiên tạo thành. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 157 tiên sản. Tiền bối, người không sao chứ? Nam tử xấu xí thấy Hàn Lập cầm hai khối ngọc giản sau đó ngẩn người một lúc lâu, không đợi được lên tiếng hỏi. Hai khối ngọc giản này bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập khôi phục lại từ trong trầm tư, nói. Nam tử xấu xí báo một cái giá không quá đắt, Hàn Lập thanh toán đủ số linh thạch. Ngươi vừa nói gia tộc ngươi nhiều thế hệ dùng việc sản xuất ngọc giản bản đồ làm kế sinh nhai. Hẳn là hiểu rất rõ đại lục Hoang Lan. Ta có chút vấn đề cần thỉnh giáo, nếu như ngươi có thể trả lời làm thỏa mãn ta, phần linh thạch này sẽ thuộc về ngươi. Hàn Lập lật tay lấy ra một phần linh thạch đặt lên quầy. Tiền bối có vấn đề gì xin cứ hỏi. Vãn bối chi vô bất ngôn. Nam tử xấu xí nhìn những linh thạch thượng phẩm kia một cách tham lam. Vỗ ngực nói. Từ thành Lâm Hải muốn đi ngang qua đại lục Hoang Lan. Có những phương pháp nào an toàn ví dụ như truyền tống trận chẳng hạn? Hàn Lập trầm rãi hỏi. Tiền bối tựa hồ hiểu biết rất ít về đại lục Hoang Lan. Phiến đại lục này rất vắng vẻ. Đại bộ phận đều là vùng man hoang. Mặc dù có chút ít thành trì, trong thành cũng không có nhiều người. Hoang vu vô cùng. Nên rất ít thành trì sắp đặt truyền tống trận. Thành Lâm Hải là một tòa tiểu thành ở ven biển. Càng không có khả năng có truyền tống trận. Nếu muốn đến nơi khác chỉ còn cách trực tiếp bay qua. Nam tử xấu xí gãi đầu, nói như thế. Hàn Lập nghe chuyện đó, nhướng mày. Đúng rồi, cũng không phải phi hành hoàn toàn. Thành Lâm Hải xác định không có truyền tống trận. Nhưng mà đi sâu vào trung tâm đại lục. Chỗ đó phồn vinh hơn nơi đây nhiều. Không thiếu thế lực thiết lập truyền tống trận. Nhưng nghe đồn phí tổn mỗi lần truyền tống là cực kỳ đắt đỏ. Nam tử xấu xí thấy Hàn Lập nhăn mặt đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng giải thích thêm. Thành trì nào có truyền tống trận các hạ đều rõ chứ? Hàn Lập trầm ngâm nhẹ gật đầu, hỏi lại. Bản đồ đại lục Hoang Lan. Các thành trì có truyền tống trận đều được đánh dấu. Tiền bối có lẽ không chú ý tới. Chính là tiêu ký vòng xoáy màu trắng đánh dấu trên bản đồ. Nam tử xấu xí cười cười giải thích. Hàn Lập khẽ giật mình. Thần thức lần nữa đưa vào trong ngọc giản. Rất nhanh phát hiện một số thành trì ở trung tâm đại lục Hoang Lan cùng một số thành trì ở phía đông. Quả thật có đánh dấu vòng xoáy màu trắng bé như con muỗi. Thì ra là thế. Hàn Lập rút thần thức khỏi ngọc giản. Như vậy cũng có không ít thành trì có truyền tống trận. Chỉ cần đi tới được trung bộ của đại lục Hoang Lan là có thể sử dụng truyền tống trận. Tiền bối chẳng lẽ thực muốn đi ngang qua đại lục Hoang Lan? Nam tử xấu xí có chút chần chờ mà hỏi. Hàn Lập hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Không dối gạt tiền bối. Dọc theo đường đi. Có không ít nguy hiểm. Nhất là đi một mình. Có một số sự tình không thể tính toán. Theo vấn bối, tiền bối có thể vào trong tiên sản nhìn một chút. Nam tử xấu xí thần sắc cẩn trọng, uyển chuyển đề nghị. Tốt!

là ba con tuyết thiềm màu trắng như tuyết to bằng tòa núi nhỏ. Mỗi lần thân thể tuyết thiềm trở nên trong suốt, tứ chi cùng hai gò má đều xuất hiện một đám xương tuyết thật dày. Phần bụng liền xuất hiện một đám băng tinh. Ở trong màn đêm cực kỳ bắt mắt, Hàn Lập có chút kinh ngạc. Thân thể của tuyết thiềm cao lớn như vậy, không biết khi trước ẩn núp như nào. Lấy thần thức của hắn vậy mà không phát hiện được sớm. Ùng ục ục ùng ục ục. Theo từng tiếng kêu to trầm thấp, ba con tuyết thiềm mở miệng lớn, lộ ra một cái lưới màu tím đậm. Từ đó tỏa ra từng luồng hàn khí lành lạnh. Một người có da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, đang mặc một bộ trường bào, ngực lại có chút bằng phẳng, khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Tên còn lại là một gã nam tử xấu xí, mập mạp mặt mày dữ tợn. Cam Cửu Chân, còn nhớ hai huyên để chúng ta chứ? Tên dung mạo thanh tú, chỉ nữ tử váy hồng nói, âm thanh lại có một loại hương vị âm nhu, rất khó nói. Một tên bất nam bất nữ, không đáng để cho ta phải ghi nhớ, nữ tử váy hồng nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Giọng nói mang theo một tia chán ghét không hề che giấu. Ngươi, nam tử âm nhu kia chỉ tay, gương mặt đỏ bừng tức giận nói không nên lời. Tục danh của hai người chúng ta ngươi không biết cũng được, chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tên nam tử mập mạp xấu xí đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Nữ tư váy hồng tên Cam Cửu Chân cảm thấy hai người này quá mức lằng nhằng. Nhiều chuyện. Nét mắt hiện vẻ khinh bỉ. Không nói hai lời. Động thủ trước. Chỉ thấy nàng rung cổ tay, vòng tay màu đỏ thấm đeo trên cổ tay xuất hiện ánh sáng màu đỏ, như đột nhiên sống lại. Ngao! Một tiếng long ngâm vang chín tầng trời. Vòng tay đỏ thấm sáng ngời. Một đoàn lửa đỏ xuất hiện. Trực tiếp vặn vẹo biến hình. Hóa thành một con hỏa long dài hơn trăm trượng. Hung hăng vọt tới hai người phía trước. Nam tử âm nhu hơi đổi sắc mặt. Môi khẽ nhúc nhích cúi người vỗ nhẹ nhẹ tuyết thiềm. Cô cô cô. Chỉ nghe tiếng vang liên tiếp không ngừng, ba đầu tuyết thiềm cự đại đồng thời há miệng phun một cái. Rầm rầm. Từng cái băng trụ ấm ánh không ngừng tuôn ra từ trong miệng, xếp thành một tòa băng sơn cự đại, ép tới đoàn lửa đỏ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hỏa long ầm ầm đâm vào tòa băng sơn. Ánh lửa văng khắp nơi. Từng mảng băng tinh bị hóa tan. Hóa thành vô số bọt nước. Hỏa long cũng không duy trì được hình thái ban đầu. Tiêu tán từng mảng lớn. Nhất thời. Ánh lửa ngút trời. Vụn băng tung tóe. Chỗ cả hai va chạm. Hơi nước mờ mịt. Che đậy nửa phiến tinh không. Hàn Lập đứng ở đằng xa quan sát. Cuối cùng vẫn quyết định không nên nhiều chuyện, thân hình đổi hướng muốn ly khai. Mà khi hắn vừa mới quay người, liền cảm nhận một cỗ sóng linh lực mãnh liệt truyền đến. Hắn dùng mình theo bản năng giơ hai tay chắn trước người. Ngay sau đó, hắn bị một cỗ man lực va phải. Bị đập bắn ngược tới chỗ của nữ tử váy hồng. Thái nhất hóa thanh phù bị đập cho mất tác dụng. Thân hình hắn dừng lại giữa không trung, nhìn thấy tại vị trí cũ của hắn xuất hiện lưu quang chập chờn. Lần nữa xuất hiện ba con tuyết thiềm màu trắng to lớn, giống hệt ba con ngăn chặn Cam Cửu Chân khi nãy. Trong lòng hiện lên một loại dự cảm không tốt. Đang cân nhắc. Ngoài thân lói lên thanh quang ổn định thân hình ngay gần nữ tử váy hồng. Ha ha! Nếu là người tới giúp đỡ, tại sao phải ẩn nấp nếu không phải ta có những bảo bối này? Một con kim tình biến chủng. Còn không phát hiện được. Nam tử âm nhu cười vũ mị, mở miệng nói. Hàn Lập lúc này mới chú ý đến con tuyết thiềm dưới chân hai người có chút khác biệt với mấy con còn lại. Con mắt của nó có một tầng màu vàng ấm bao phủ. Tại hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không tính tham dự vào việc của các người. Hàn Lập liếc hai người, lạnh nhạt nói.